Chương 42, lâu trông mong trở về. Tịch Thiên Dạ đi ra Chiến Mâu học viện, cố ý tại không ai trong hẻm nhỏ chuyển trong chốc lát, sau đó mới tại một cái khác đầu đường xuất hiện. Hoa Nhất Nhiên sớm đã tại đầu đường chờ lâu nay, vừa thấy được Tịch Thiên Dạ lập tức đi tới cung kính hành lễ. Chủ nhân, linh thú xe đã chuẩn bị tốt. Tiến đến Trương Viên Cao phủ đệ. Hai người lên xe, linh thú xe ngựa tại trên đường tiến lên. Trương Viên Cao làm Chiến Mâu thành năm đại thương hội hội trưởng một trong, phủ đệ của hắn tự nhiên ở trung tâm nội thành bên trong, khoảng cách Chiến Mâu học viện cũng không xa. Rất nhanh, hai người liền tới đến Trương Viên Cao trước phủ đệ. Người nào, tới đây có gì muốn làm? Trương phủ thủ vệ hộ vệ tiến lên để ra nghi vấn, nhìn từ trên xuống dưới Tịch Thiên Dạ cùng Hoa Nhất Nhiên. Người đi bẩm báo Trương Viên Cao, ta muốn gặp hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi muốn gặp Trương hội trưởng rất bận rộn, không phải ai hắn đều hội kiến, ngươi có không hẹn trước. Hộ vệ cao mày, một thiếu niên một cái lao đầu, hai người ăn mặc một mạc, thấy thế nào đều không giống như là cái gì người có thân phận. Chiến Mâu Thành muốn gặp Trương Viên Cao người khắp nơi đều là, bọn hắn đương nhiên sẽ không ai cũng đi bẩm báo. Các ngươi không đi bẩm báo, quay đầu Trương hội trưởng nếu là có cái gì không hay xảy ra, cũng đừng trách ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Càn rỡ. Một gã hộ vệ thấy Tịch Thiên Dạ nói như thế, liền giận dữ, tiến lên liền chuẩn bị đem hắn trói lại, dám như thế chú Trương hội trưởng người, toàn bộ Chiến Mâu Thành đều không có mấy cái, một thiếu niên lại dám như thế to gan lớn mật. Chờ một chút. Một tên hộ vệ khác tay mắt lanh lẹ, một thanh liền ngăn lại tên kia chuẩn bị tiến lên động thủ hộ vệ, do dự đánh giá Tịch Thiên Dạ. Làm gì lao vương, người này nguyền rủa hội trưởng, lòng mang ác ý. Há có thể cứ như vậy buông tha hắn. Tên kia tuổi trẻ hộ vệ không hiểu nhìn lao vương, đối với loại này có can đảm khiêu khích Trương phủ người, bọn hắn bình thường xử lý thế nhưng là gọn gàng mà linh hoạt, sẽ không mảy may dây dưa ra y do nở dê. Y miệng. Tên là lao vương hộ vệ trừng tuổi trẻ hộ vệ liếc mắt, mấy bước hướng đi trước, cung kính thi lễ nói, các hạ thế nhưng là Tịch Thiên Dạ Tịch công tử nếu nhận biết ta, còn không mau đi bẩm báo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tuổi trẻ hộ vệ nghe vậy, cũng là kịp phản ứng, có chút khiếp sợ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nguyên lai thiếu niên ở trước mắt liền là cái kia Tịch Thiên Dạ à, mấy ngày nay hội trưởng tìm cái kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên đều tìm điên rồi, đã sớm cố ý dặn dò qua bọn hắn, bất quá loại chuyện này hắn trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng, sao có thể lập tức nghĩ đến. Ngay sau đó liền có chút âm thầm nghĩ mà sợ, tốt tại không có đắc tội hội trưởng quý khách, bằng không hắn khẳng định chịu không nổi. Không cần bẩm báo, Tịch công tử mời tới bên này, hội trưởng đã sớm dặn dò qua, như thế nào nhường ngài tại cửa ra vào ca cờ loa y tên là Lao Vương hộ vệ liền vội vàng đem Tịch Thiên Dạ dẫn vào trong phủ, đồng thời dặn dò tên kia tuổi trẻ hộ vệ tiến đến thông chi hội trưởng của bọn hắn. Rất nhanh, Trương Viên Cao liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, nhanh chân mà đến, tự mình ra nghênh tiếp. Tiểu tiên sinh, ngươi xem như tới, ta đều nhanh vội muốn chết. Trương Viên Cao nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, tựa như là nhìn thấy chính mình áo cơm phụ mẫu, hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động. Bởi vì bị Bạch Cốt Đàn chủ bắt đi thánh giả mộ địa, biến mất một thời gian thật dài, Trương Viên Cao trên người độc chứng tự nhiên trở ngại xuống tới. Dựa theo tình huống bình thường, 5 ngày liền muốn khử độc một lần, này mỗi lần bị chậm trễ, đã vượt qua 3-4 ngày, Trương Viên Cao trên người u minh sát độc không có áp chế, lần nữa khôi phục, điên cuồng lan tràn bắt đầu. Vẹn vẹn mấy ngày, Trương Viên Cao liền hề phải một đoạn dài, trạng thái tinh thần đặc biệt kém. Mấy ngày nay Trương Viên Cao đang điên cuồng tìm kiếm Tịch Thiên Dạ, làm sao Tịch Thiên Dạ bị Bạch Cốt Đàn chủ bắt đi, thần không biết quỷ không hay, căn bản không có bất luận cái gì dấu vết để lại lưu lại, Trương Viên Cao làm sao có thể tìm được. Bởi vì làm một ít chuyện làm trễ nải 2 ngày. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tiểu tiên sinh, ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trương Viên Cao âm thầm nghĩ mà sợ, hắn nguyên bản phái người âm thầm nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, ngày đêm trông coi, chính là sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà loại tình huống này, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ thần không biết quỷ không hay biến mất, hắn người không có chút nào phát giác, giống như là trực tiếp buốc hơi khỏi nhân gian. Trương Viên Cao biết, Tịch Thiên Dạ quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, giám thị hắn cũng không là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ nguyện ý, tại dưới con mắt của hắn đều có thể tùy thời biến mất. Nghĩ đến đây, Trương Viên Cao thái độ càng phát cẩn thận khiêm tốn bắt đầu. Tiểu tiên sinh, này chút thiên u minh sát độc lần nữa tái phát, ngươi xem. Trương Viên Cao cười khổ nói. Ta lần này tới, chính là vì triệt để trừ tận gốc trên người ngươi u minh sát độc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rất nhanh, đoàn người liền đến một gian ưu nhã gian phòng bên trong, Hoa Nhất Nhiên không có đi theo vào, mà là yên lặng thủ tại cửa ra vào, không nói một lời. Tiểu tiên sinh, khử độc công cụ ta đã chuẩn bị thỏa đáng, có hay không hiện tại liền bắt đầu. Trương Viên Cao không kịp chờ đợi no y Tịch Thiên Dạ ngắm nhìn trong phòng thùng tắm cùng bước lên mà lên hơi nước, nhàn nhạt lắc đầu nói, lần này trị liệu không cần nảy chút, ngươi qua đây, nắm tay để lên bàn. Trương Viên Cao không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn như cũ đi lên trước, vén tay háo lên, nắm tay đặt ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ hai ngón tay khoác lên Trương Viên Cao mạch đập bên trên, sau một khắc, kinh người sự tình phát sinh, một cỗ màu xanh đen khí độc theo Trương Viên Cao kinh mạch toàn thân bên trong chạy ra, không ngừng tuân hướng cánh tay, sau đó coi đây là cầu nối tuân hướng Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Dường như hải nạp bách xuyên, từng đầu khí độc theo Trương Viên Cao trong cơ thể rút ra, sau đó lại tụ hợp vào đến Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Trương Viên Cao khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội dùng loại phương thức này vì hắn liệu độc, mà lại sử dụng thủ pháp càng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. U minh sát độc đáng sợ hắn tương đương rõ ràng, có thiên cảnh tu vi hắn đều gánh không được, Tịch Thiên Dạ không quan trọng linh cảnh tu vi làm sao có thể chịu được u minh sát độc ăn mòn. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ liền là đem tất cả u minh sát độc đều nuốt chửng mà đi, trong cơ thể hắn u minh sát độc càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng một tia u minh sát độc đều không có lưu lại, triệt để tẩy trừ sạch sẽ. Tịch Thiên Dạ đưa tay thu hồi, thản nhiên nói, Trương hội trưởng, trong cơ thể ngươi u minh sát độc đã triệt để loại trừ. Trương Viên Cao khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong cơ thể hắn xác thực không có mảy may u minh sát độc, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đang ở tô phục, một chút khôi phục sinh cơ cùng tiềm năng. Tiểu tiên sinh, ngươi Trương Viên Cao không biết nên nói cái gì, nhiều như vậy u minh sát độc toàn bộ bị Tịch Thiên Dạ hút đi. Thật không có vấn đề gì sao? Linh cảnh tu sĩ dính vào dạng này kịch độc, sợ là trong nháy mắt liền sẽ độc phát sinh vong đi. U minh sát độc đối ta mà nói không có uy hiếp, Trương hội trưởng không cần phải lo lắng. Ta đáp ứng ngươi sự tình làm được, chuyện ngươi đáp ứng ta, có thể hay không chuẩn bị thỏa đáng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, kỳ thật không phải hắn đem u minh sát độc hút đi, mà là u minh bọ cạp trùng trứng đem u minh sát độc hút đi. Nếu như không có u minh bọ cạp trùng trứng, hắn muốn đem Trương Viên Cao trong cơ thể u minh sát độc triệt để loại trừ, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng có u minh bọ cạp trùng trứng, vậy dĩ nhiên liền đơn giản rất nhiều. U minh sát độc vốn chính là u minh bọ cạp hô hấp thổ nạp đi ra một loại khí thể, u minh bọ cạp trùng trứng có khả năng tùy tiện đem u minh sát độc tiêu hóa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.